Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 347, Lục Tự Chân Ngôn, góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện sát thủ triệt để phá vỡ Tô Nham thư giãn thích ý sinh hoạt, cũng khiến cho Tô Nham vốn buông lỏng tâm lần nữa buộc chặt. Vong hồn điện xa so những cái kia thế lực lớn càng thêm đáng sợ, một khi bị bọn hắn sát thủ cho tập trung, rất khó thoát khỏi. Tô Nham tuy nhiên đem sát thủ kia cho đánh chết, nhưng là tâm tình cũng không có bởi vậy trầm tĩnh lại, hắn luôn luôn một loại cảm giác biết rõ chính mình hành tung, chỉ sợ không ngớt cái này một cái sát thủ, hơn nữa, hắn lo lắng hành tung của mình sẽ bị vong hồn điện phá tan lộ. Chúng ta làm sao bây giờ? Liệu Yên Nhi hỏi, kế hoạch không thay đổi tiếp tục tìm kiếm hải ngoại tiên đảo, mênh mông vùng biển, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Tô Nham khóe miệng sinh khí một tia cười lạnh, toàn thân tàn mát ra lạnh như băng khí thức, bất luận cái gì muốn giết mình người, đều muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, tựa như vừa rồi sát thủ kia, là muốn trả giá tánh mạng một cái giá lớn đấy. Kế tiếp thời gian, thái cực đồ như trước tại trên nước không ngừng chạy, Tô Nham cùng Liệu Yên Nhi lúc rỗi rãnh cũng không quên tiếp tục tu luyện, hơn nữa, Tô Nham nhạy cảm giác lực tùy thời chú ý chung quanh hết thảy, sẽ không cho vong hồn điện cơ hội. Yên Nhi, khoảng cách hải ngoại tiên đảo vị trí còn có rất trường một khoảng cách, đem ngươi cái này khỏa lôi long đan đã luyện hóa được tăng lên tu vi, ta cảm thấy, không lâu về sau, còn sẽ có không an tĩnh sự tình phát sinh. Tô Nham lấy ra một khỏa lôi long đan giao cho Liệu Yên Nhi, lôi long đan tổng cộng 9 khỏa, tính cả trước mắt cái này một khỏa, đã tiêu hao 8 khỏa, Tô Nham trong tay còn thừa lại một khỏa, lôi long đan chính là trong thiên địa khó gặp đan dược, mặc dù Liệu Yên Nhi đã là băng phách linh lung thể, đan dược đối với hắn căn bản vô dụng, nhưng là cái này lôi long đan, như trước có thể tăng lên thứ nhất cấp tu vi. Liệu Yên Nhi tiếp nhận lôi long đan, đi vào thuyền lớn một chỗ khác, rất nhanh tiến nhập trạng thái tu luyện, bắt đầu luyện hóa, nàng cũng biết, vô luận là hải ngoại tiên đảo, hay vẫn là vong hồn điện, hoặc là những cái kia thế lực lớn, đều khó đối phó, chỉ có thực lực cường đại làm hậu thuẫn mới có thể cam đoan an toàn. Tô Nham đứng thẳng đầu thuyền, nhìn xa khôn cùng thủy vực, mặt sắc lại càng ngày càng trầm trọng, xem ra lúc này đây hải ngoại lịch lãm rèn luyện cũng nhất định sẽ không bình tĩnh, bất quá lập tức Tô Nham trên mặt là lộ ra một tia kiên định, bất kể như thế nào, hiện tại đã bước chân vào vùng biển, những cái kia thế lực lớn muốn thẩm thấu tiến đến cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, Tô Nham nắm chặt lại nắm đấm, bất luận cái gì muốn hắn mệnh người, đều muốn trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Giờ phút này, thiên sắc đã chậm, gió biển thổi tập mang theo cháo ẩm ướt cùng rét lạnh khí thức, có sóng biển lăn mình. Quay cuồng thanh âm truyền ra, một đầu thuyền lớn tại vùng biển phía trên lộ ra dị thường đơn điệu. Rồi đột nhiên, một tiếng cực lớn nổ vang vang lên, thái cực đồ kịch liệt chấn động, Tô Nham dưới chân dùng sức lập tức đem thái cực đồ cho ổn định, hiện tại Liệu Yên Nhi đang tại luyện hóa lôi long đan, không thể bị quấy rầy, hắn lập tức đánh ra một mảnh vầng sáng, đem Liệu Yên Nhi chỗ địa phương bao phủ ở. Hắn biết rõ cái này động tĩnh, khẳng định lại là cường đại yêu thú đang tác quái, một hồi tránh không được đại chiến một phen. Ha, góc truyện audio.com, ha ha, thật sự là không thể tưởng được tại cái hải vực này bên trong, thậm chí có nhân loại xuất hiện. Cuồng tiếu chi âm hưởng lên, gợn sóng lăn mình, quay cuồng, một cái toàn thân tàn mát ra lăn tăn ánh sáng chói lọi yêu thú theo đáy nước vọt ra, chừng trăm trượng lớn nhỏ, thân hình khổng lồ, toàn thân trắng noãn, bị lân phiến bao trùm, tinh quang bốn diệu, mặc dù tại cái này trong đêm tối, như trước khó có thể che giấu hắn hào quang. Giao long, Tô Nham mặt sắc một hồi, trước mắt cái này quái vật khổng lồ, dĩ nhiên là một con thuồng luồng long, cái này giao long trên đầu trường hai cái sừng, chạm chạm sinh huy, phi thường thần dị, khí thức cường hoành, tu vi đã đạt đến huyền vũ cảnh cửu trọng thiên tình trạng. Tốt một con thuồng luồng long, trên người đã có được một tia long khí, tuy nhiên khoảng cách hóa rồng còn rất xa, nhưng là nếu là phát triển xuống dưới, tương lai nhất định có thể đủ hóa thành chính thức long, cực kỳ khủng khiếp. Ta nếu là đem cái này giao long cho chém, luyện hóa hắn yêu linh, hấp thu trong đó long khí, thanh long nhận mộc quyết khẳng định càng thêm lợi hại. Tô Nham con mắt quang lập lòe, thật không ngờ ở chỗ này vậy mà gặp một con thuồng luồng long, một cổ cường hoành khí thế theo trong cơ thể hắn lao ra, mang theo khôn cùng chiến ý. Cái gì, người cái này nhân loại nhỏ bé, vậy mà muốn phản kháng ta, thật sự là không biết sống chết. Nhìn thấy Tô Nham phản ứng, cái kia giao long lập tức giận dữ, trong mắt hắn, huyền vũ cảnh lục trọng thiên Tô Nham chính là một cái con tôm nhỏ, nhìn thấy chính mình phản ứng đầu tiên hẳn là quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại thật không ngờ lại muốn cùng mình chống lại, quả thực là tại xúc phạm chính mình uy nghiêm. Người cái này chỉ đại nê thu, nhanh chóng cho ta mở ra con đường, nếu chọc giận ta, rút gân lột da nướng cá trạch. Tô Nham một tay chống nạnh, tay kia đối với cái kia giao long hét lớn, cử chỉ liều lĩnh tới cực điểm. Cái gì, tiểu tử ngươi nói cái gì, ngươi đây là đang muốn chết, cái kia giao long nổi giận, thân hình khẽ động nhấc lên khôn cùng sóng lớn, lần đầu tiên nghe được một cái nhân loại nho nhỏ muốn đem chính mình rút gân lột ra, còn muốn nướng chính mình ăn hết, cái này đối với hắn là một loại cực lớn vũ nhục. Rầm ào ào, khôn cùng sóng lớn bị nhấc lên, một đầu tráng kiện cái đuôi vung đi qua, cái này một đầu cái đuôi lớn, đủ để xé rách một tòa đại sơn, Tô Nham ngang nhiên không sợ, hắn thân hình nhảy lên, càng đến giữa không trung, đại long tê liệt thủ đột nhiên xuất hiện, chẳng những ngăn cản được giao long trùng kích còn thoáng một phát bắt được cái kia cái đuôi lớn, xoẹt một tiếng, đại long tê liệt thủ tại giao long trên người lưu lại đạo đạo vết máu, lân phiến tung bay. Cái gì, cái kia giao long kinh hãi, thật không ngờ một cái nhân loại nho nhỏ lại có thể xúc phạm tới chính mình, hắn xoát thoáng một phát lại động cực lớn móng vuốt hướng về Tô Nham chụp tới. Quay mắt về phía giao long, Tô Nham cũng không dám lãnh đạm, huyền vũ cảnh cửu trọng thiên giao long, đủ để so sánh chuẩn vương giả cấp những nhân loại khác cao thủ, Tô Nham vừa vặn nghiệm chứng chính mình chiến lực ầm ầm trên xuống, đánh ra các loại thủ đoạn cùng giao long đại chiến cùng một chỗ. Rầm rầm, chấn động ngập trời, cái này một mảnh thủy vực đều bị đánh đích bốc lên, Liệu Yên Nhi vị trí tại Tô Nham vầng sáng dưới sự bảo vệ sừng sững bất động giống như một cái cỡ nhỏ không gian, không bị ngoại. Góc truyện audio.com, giới quấy nhiễu, cực lớn bất động minh vương ấn cùng bất động pháp vương ấn oanh ra, như núi, hướng về giao long va chạm mà đi, bị giao long dùng sắc bén móng vuốt sắc bén cho xé rách, giao long dũng mãnh không thể ngăn cản, hai cái móng vuốt sắc bén càng là xuyên thủng hết thảy. Tiểu tử ta nhất định phải sinh sinh đem ngươi xé nát. Giao long cuồng vũ, mỗi một lần công kích đều đánh ra cường đại vô cùng năng lượng, Tô Nham chỗ đánh ra hết thảy công kích đều bị nát bấy, giao long càng đánh càng hăng, nhưng là trong nội tâm cũng cực kỳ giật mình, thật không ngờ một cái huyền vũ cảnh lục trọng thiên nhân loại vậy mà có được cường đại như thế chiến lực. Chu tức xích hỏa quyết đánh ra đầy trời hỏa diễm, hơn nữa, nước biển đã bị huyền vũ thương thủy quyết khống chế, hình thành từng đạo cường hoành nước tường, đối với giao long công kích khôn cùng kim sắc hào quang hóa thành kim sắc lợi kiếm phô thiên cái địa mà xuống, nhưng là vô luận Tô Nham công kích cỡ nào cường đại cũng khó khăn địch giao long móng vuốt sắc bén, cái kia một đôi móng vuốt sắc bén tựa hồ vô kiên bất tồi. Tiểu tử, vô luận ngươi ủng mạnh cỡ bao nhiêu đích thủ đoạn, cuối cùng nhất đều muốn bị ta đánh chết. Giao long thanh âm run run, thế muốn giết chết Tô Nham. Vậy sao, thường long ngũ bộ, theo mắt lạnh quát một tiếng, dưới chân sinh huyền, vừa sải bước ra chân to hướng về giao long đạp đi, đây là cực kỳ cường hãn chân long chiến kỹ, đối với không hóa rồng giao long mà nói, có cường đại khắc chế. Phanh, một cước này, không biết chịu tải bao nhiêu lực lượng, cái kia giao long mặt sắc chấn động, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Tô Nham một cước này, vậy mà lại để cho hắn có một loại sợ hãi cảm giác. Phanh, Tô Nham lại bước ra một cước diễn biến ra chân long hư ảnh, chân long huyết mạch đều bị hắn hấp thu, hiện tại lợi dụng thương long ngũ bộ diễn biến đi ra, rất sống động, một bước này, trực tiếp đem giao long cho đạp bay đi ra ngoài. Chân long chiến kỹ, dĩ nhiên là chân long chiến kỹ, điều này sao có thể? Cái kia giao long hoảng hốt nhưng là Tô Nham lại ở đâu cho hắn cơ hội, bước thứ ba bước ra cái kia giao long không cách nào ngăn cản, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngay tại hắn chuẩn bị phản kích thời điểm Tô Nham vậy mà bước ra bước thứ tư. Bước thứ tư bước ra, một chỉ kim sắc chân to hiển hiện mà ra ở đằng kia dưới lòng bàn chân, khắp nơi đều là long văn, chân long hư ảnh không ngừng di động. Oanh, oanh một tiếng, một cước này trực tiếp đem giao long đá tiến vào trên biển, Tô Nham đắc thế không buông tha người, đáp xuống, muốn thừa cơ đem giao long chém giết, đem làm hắn tiến vào trong nước về sau, lại phát hiện cái kia giao long đã biến mất không thấy gì nữa. Chạy đến ngược lại là nhanh, bất quá cái này giao long còn sẽ xuất hiện, ta chờ ngươi. Tô Nham khóe miệng lộ ra mỉm cười, vừa rồi hắn lợi dụng chân long chiến kỹ đem giao long áp chế, hơn nữa là đột nhiên công kích đánh chính là giao long một trở tay không kịp, hơn nữa cái kia giao long trước khi đối với chính mình sinh ra khinh miệt chi tâm, mới đưa đến bị thương viễn đổn. Bất quá dùng cái kia giao long tính cách chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, giao long đã bị thương thế không trọng, một khi thương thế khôi phục nhất định sẽ lần nữa ra tay. Tô Nham thân hình nhảy lên trở lại trên thuyền, hắn cũng không nóng nảy, giao long bởi vì chủ quan bại tại trong tay mình, hắn Tô Nham cũng đồng dạng không có suất. Góc truyện audio.com, toàn lực cái này đầu giao long, hắn là đoán chừng rồi, bất quá ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được cái này giao long chạy trốn bổn sự còn thật lợi hại. Hơn nữa, giao long huyền võ cảnh cửu trọng thiên, muốn thật sự đem hắn giết chết cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, Tô Nham còn muốn thừa cơ làm một ít chuẩn bị. Tô Nham nhìn thoáng qua đang tại luyện hóa lôi long đan Liệu Yên Nhi cũng khoanh chân ngồi xuống, hắn bàn tay một phen, lấy ra cái kia một bản đại bi tâm Đà La Ni Kinh. Cái này tâm kinh phần sau bộ phận là ba loại Phật môn chiến kỹ pháp môn tu luyện cùng đại bi chú, về phần phía trước nhưng lại một cái quy tắc chung, cái này quy tắc chung càng thêm huyền ảo, rất khó hiểu thấu đáo, nhưng là Tô Nham lại biết chỉ cần hiểu thấu đáo một tia, được ích lợi vô cùng, đây cũng là hắn vì sao không đem cái này tâm kinh giao cho hàng nhân nguyên nhân. Cái kia giao long phi thường khó có thể đối phó, tương đương với nhân loại chuẩn vương giả. Tô Nham muốn hắn giết chết cần đại phí một phen tay chân, tình huống trước mắt giao long trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xuất hiện, vừa vặn cho mình lĩnh ngộ người tâm kinh cơ hội. Cái này tâm kinh quy tắc trung thượng diệt ấn tất cả đều là phản văn, khó có thể lý giải, bất quá Tô Nham nhưng lại muốn cảm ngộ cái loại này ý cảnh, hắn mục đích là muốn từ nơi này quy tắc trung trong cảm ngộ ra một ít lợi hại đồ vật. Tô Nham tụ tinh hội thần, đem sở hữu tất cả cảm giác lực đều đặt ở cái này Phật môn quy tắc chung phía trên, hơn nữa âm thầm mặc niệm đại bi chú tăng cường chính mình Phật tính cùng với cảm ngộ năng lực. Ước chừng đi qua lưỡng cái canh giờ, quy tắc chung rốt cục phát sinh biến hóa, tại những này phản văn bên trong, xuất hiện 6 cái không ngừng phiêu đãng vòng xoáy. Tô Nham thần thức lập tức tiến vào cái này 6 cái vòng xoáy bên trong, thời gian dần qua, 6 cái kim sắc đánh chữ theo vòng xoáy bên trong hiện hiện mà ra. Úm, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng. 6 cái đánh chữ, Long Phi Phượng Vũ, giống như sống lại, xoát thoáng một phát chui vào Tô Nham trong óc. Lục tự chân ngôn, đây là Phật gia lục tự chân ngôn, không nghĩ tới vậy mà giấu ở cái này quy tắc chung bên trong, lần này kiếm lợi lớn, đạt được cái này lục tự chân ngôn, của ta chiến lực tối thiểu tăng lên, cái kia giao long nếu là tái xuất hiện ta nhất định chém giết hắn. Tô Nham trên mặt lộ ra cuồng hỉ, Phật môn tâm kinh quy tắc chung, quá cường đại, những thứ không nói khác, chỉ cần cái này lục tự chân ngôn, tựu lại để cho người được ích lợi vô cùng. Tô Nham thần thức khẽ động, 6 chữ to là hiển hiện mà ra kim quang vạn thịnh, lại để cho người không dám trực tiếp. Tô Nham thu hồi tâm kinh, toàn thân đều để lộ ra tự tin hào quang, cái lúc này, Liệu Yên Nhi cũng truyền ra động tĩnh, đã luyện hóa được lôi long đan về sau, nàng thành công tấn thăng đến huyền vũ cảnh lục trọng thiên, băng phách linh lung thể càng thêm cường đại. Ồ, như thế nào dừng lại không đi? Liệu Yên Nhi phát hiện thái cực đồ bất động, không khỏi mở miệng hỏi, trước khi hắn Tô Nham dưới sự bảo vệ luyện hóa lôi long đan, căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Ta đang đợi cá mắc câu. Tô Nham cười nhạt một tiếng, đem trước khi đã phát sanh sự tình cho Liệu Yên Nhi nói một lần. Cái kia giao long chính là huyền vũ cảnh cửu trọng thiên cường đại yêu thú, ngươi có nắm chắc không? Liệu Yên Nhi nói, yên tâm đi, chỉ cần hắn tái xuất hiện tựu. gocchuyenaudio.com, nhất định phải bị ta nướng ăn. Tô Nham vừa dứt lời, chợt nghe đến một tiếng hét to chi âm, dưới nước chấn động, cái kia giao long cuồng vũ chạy ra khỏi mặt nước, con ngươi băng lãnh gắt gao chằm chằm vào Tô Nham. Chết tiệt tiểu tử, trước khi chủ quan bị ngươi đả thương, chính là của ta sỉ nhục, lần này xuất hiện tất nhiên đem ngươi nghiền xương thành cho. Giao long thanh âm cuồn cuộn. Đại Nê Thu, thật không ngờ thương thế của ngươi vậy mà khôi phục nhanh như vậy, bất quá ngươi gấp gáp như vậy ra đi tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tô Nham lớn tiếng nói, giao long khôi phục tốc độ vượt quá dự liệu của hắn, bất quá cái này cũng đúng lúc, hắn thật đúng là sợ cái này giao long không tái xuất hiện đâu rồi. Tô Nham khí thế chấn động, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới giao long. Cách chương.